Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 499, hướng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc học tập. Tiếp lấy Nhạc Nhạc lại nói đến. Chính mình đi tham gia tiểu robot tranh tài sự tình. Lần này tiểu robot là ta độc lập hoàn thành. Ta có thể hoàn thành lần này tiểu robot, có thể thu được hạng nhất. Không chỉ là bởi vì ta tham gia hứng thú lớp học tập, nhưng là bởi vì ba của ta là một cái người rất lợi hại. Hắn làm ra đại cơ giáp. Ta về sau cũng muốn giống ba ba một dạng, trở thành một tên ưu tú nghiên cứu nhân viên. Cho nên kỳ nghỉ hè thời điểm, ta thường xuyên theo ba ba cùng đi Long Khoa Viện. Ta tiểu robot cũng là ở nơi đó hoàn thành chế tác. Trong vườn trẻ lão sư cùng các tiểu bằng hữu đều biết Nhạc Nhạc tiểu robot lấy được phần thưởng. Sự tình, lúc đó mọi người còn thống nhất phát bằng hữu xoay vòng phát cái tin tức này. Bọn họ đều vì này mà tự hào đâu. Trần lão sư cũng nói. Lão sư nhìn Nhạc Nhạc lấy được phần thưởng trực tiếp. Nhạc Nhạc cái này người máy thật vô cùng lợi hại. Lão sư lúc đó đều khiếp sợ đến. Chúng ta Nhạc Nhạc thật sự là một cái tiểu thiên tài. Trần lão sư tin tưởng Nhạc Nhạc về sau nhất định cũng sẽ giống ba ba một dạng, trở thành một tên vô cùng ưu tú nghiên cứu nhân viên. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một mặt tự hào nhìn lấy trên đài nhi tử. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biểu hiện đều giỏi phi thường, tại trẻ em ở nhà trẻ nhóm bên trong hết sức xuất sắc. Hai người bọn hắn làm vì cha mẹ, ngồi tại dưới đài, nhận lấy một đám các cha mẹ ánh mắt hâm mộ. Trong lòng rất có vài phần tự hào, nhất là Tô Trần, hắn phát hiện mình là một cái ba ba, cũng là rất thành công nha. Nhi tử nữ nhi ưu tú như vậy, loại này bởi vì hai tử mà cảm giác được tự hào tâm tình, có chút lạ lẫm, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng mỹ hảo. Tại tất cả các tiểu bằng hữu diễn giảng kết thúc về sau, Trần lão sư lên sân khấu làm tổng kết. Lớp chúng ta các tiểu bằng hữu tại trong lúc nghỉ hè đều thu hoạch rất nhiều. Vừa mới lão sư nghe được chuyện xưa của các ngươi, cho các ngươi cảm giác được vô cùng vui vẻ. Nhất là lớp chúng ta Đoàn Đoàn tiểu bằng hữu cùng Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu, tại mùa hè này thời điểm thu hoạch nhiều vô số. Còn lại tiểu bằng hữu cũng muốn hướng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc học tập a tương đương đến đón lấy lão sư. Muốn cho các ngươi khen thưởng tiểu hồng hoa. Hôm nay mỗi một cái bảo bảo diễn giảng đều giỏi phi thường, cho nên mỗi người đều có thể đạt được tiểu hồng hoa. Nhưng là Trần lão sư cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mùa hè này kinh lịch sự tình nhiều vô số, thu hoạch cũng nhiều vô số, cho nên Đoàn Đoàn tiểu bằng hữu cùng Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu đáng giá ba đóa tiểu hồng hoa khen thưởng. Các tiểu bằng hữu cảm thấy lão sư nói đúng hay không nha? Đối tương đương Trần lão sư, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật vô cùng tốt. Chúng ta đều siêu cấp hâm mộ bọn họ, cho nên cần phải cho bọn hắn ba đóa tiểu hồng hoa. Ta cũng đồng ý. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa mới chia sẻ nội dung quá đặc sắc. Ta thật hy vọng có thể giống như bọn họ, theo cha mẹ cùng đi ra du lịch. Ta cũng cảm thấy bọn họ nên được đến ba đóa. Các tiểu bằng hữu toàn bộ đều đồng ý lão sư cách làm. Đồng thời đối với Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong miệng miêu tả kỳ nghỉ hè sinh hoạt tràn đầy hâm mộ và ước mơ, thật là nhiều các tiểu bằng hữu quay đầu nhìn lấy cha mẹ, ủy khuất ba ba nói ra, lần tiếp theo ngày nghỉ thời điểm, hy vọng cha mẹ cũng có thể giống Đoàn Đoàn cha mẹ một dạng dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi tương đương. Các gia trưởng đúng là có chút bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói ra. Những tiểu tử này liền nghe đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra chơi những kinh nghiệm kia, nhưng không nghe thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mùa hè này báo hứng thú lớp, học được rất nhiều thứ, thu hoạch rất nhiều tinh lực tương đương. Lị Lị cha nhìn lấy ở trước mặt mình nũng nịu nữ nhi, vừa cười vừa nói, Lị Lị, đã ngươi như thế hâm mộ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, lại kia thả nghỉ đông thời điểm, ba ba cũng giống ngươi tô thúc thúc học tập. Có thể cùng mụ mụ cùng một chỗ đi theo ngươi chơi. Nhưng là tựa như Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một dạng, chơi thời gian rất ít, đến đón lấy cũng là tại hứng thú lớp học tập. Đến lúc đó cha mẹ cũng cho ngươi báo cái hứng thú lớp. Dạng này ngươi liền có thể tiếp tục mỗi ngày lên lớp, mỗi ngày học tập, ngươi cảm thấy không vậy? Vừa nghe nói còn muốn đi đến khóa học tập, Lị Lị lập tức do dự. Tuy nhiên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói rất mê người, nhưng là nàng vẫn là muốn ở nhà thật tốt chơi, nhìn phim hoạt hình, chơi đùa cỗ. Nếu như đi hứng thú lớp, cái kia liền không thể giống nghỉ một dạng. Tiểu Gia Hỏa nghĩ nghĩ, chơi xấu nói, ba ba, chúng ta có thể học tập Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ra ngoài chơi sự tình nha. Lại không nhất định phải học tập bọn họ đi phía trên hứng thú lớp sự tình tương đương, hừ hừ. Lị Lị nói xong nôn, le lưỡi chạy về tới trên vị trí của mình. Nhưng là các gia trưởng thấy cảnh này, nhưng trong lòng biểu lộ cảm xúc. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, xem ra nhà chúng ta những hài tử này cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thật sự có khác nhau rất lớn. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thật sự là hiếu học, mà lại vô cùng thông minh. Cùng hai vị một dạng, hiện tại liền đã cho thấy thiên phú kinh người. Thật sự là quá thần kỳ. Mà lại Tô tiên sinh cùng Tô phu nhân phương thức giáo dục cũng giỏi phi thường. Hai vị bận rộn như vậy, còn có thể dành thời gian mang theo bọn nhỏ cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ du lịch. Hai cái tiểu bằng hữu tại hoàn cảnh như vậy bên trong trưởng thành, mới có thể giống bây giờ như vậy ưu tú đi. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, trước kia ta luôn nói Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là hai cái thiên tài bảo bảo. Để hai tử nhà ta thời điểm ở trường học nhiều cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc học tập. Nhưng là hôm nay nghe xong hai cái tiểu gia hỏa kỳ nghỉ hè sự tình, ta đột nhiên phát hiện nguyên lai không chỉ là con của ta muốn hướng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc học tập, ta cũng muốn hướng Tô tiên sinh Tô quá quá thật tốt học tập. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, ưu tú như vậy người, đều còn nguyện ý tốn thời gian đi làm bạn bọn nhỏ trưởng thành. Có thể ta cả ngày cảm thấy mình công tác bận quá, kinh tế áp lực quá lớn. Nói mình bận quá không có thời gian đến giáo dục hai tử. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, ta cũng chỉ là mù bận bịu thôi. Đây chỉ là một ngắn ngủi nghỉ hè thời gian, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì có lớn như thế tiến bộ. Cảm giác hai tử nhà ta cùng hai cái thiên tài bảo bảo chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Trước kia ta cảm thấy đây là bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng là hai cái thiên tài bảo bảo, cho nên bọn họ ở trường học biểu hiện mới ưu tú như vậy. Hiện tại ta phát hiện nguyên lai bọn họ không chỉ có thông minh là cái tiểu thiên tài, hơn nữa còn so những người khác càng thêm nỗ lực hiếu học. Xem ra sau này chúng ta cùng bọn nhỏ muốn học tập còn có rất nhiều đâu. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, hai người các ngươi là gia trưởng trong hội tấm gương. Hai tử nhà ta có thể cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc dạng này các bảo bảo tại một cái lớp học học tập, ta thật cảm giác được vô cùng vinh hạnh. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết quả thực bị các gia trưởng tiếng ca ngợi cho bao vây. Loại này bởi vì hai tử mà bị khen ngợi cảm giác thật vô cùng không tệ đâu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phân biệt đạt được 3 đóa tiểu hồng hoa. Cái này học kỳ tất cả tiểu hồng hoa đều bị trống rỗng. Hiện tại mỗi cái bảo bảo đều dán lên tiểu hồng hoa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tên xếp tại đệ nhất cùng thứ hai. Khác tiểu bằng hữu đều chỉ có một đóa tiểu hồng hoa. Chỉ có hai người bọn họ có 3 đóa tiểu hồng hoa. Lộ ra đặc biệt ưu tú cùng nổi bật. Bên kia ảnh chụp trên tường còn có trước học kỳ tiểu hồng hoa khen thưởng. Tô Trần liếc thấy gặp tại bài danh bên trong Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đứng hàng đầu. Kéo ra khỏi hạng 3 rất dài khoảng cách, tiểu hồng hoa bầy tràn đầy hai hàng. Xem ra mình hai cái tiểu bảo bối ở trường học biểu hiện thật là phi thường ưu dị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.